chương 574 Bá đạo. Thành Thái An, đấu trường khiêu chiến, biển người không ngừng ùa tới như thủy triều, nhanh chóng biến mất 7-8 phần khán đài đấu trường. Đấu trường khiêu chiến vốn đang có người tỉ thí, nhưng nghe nói Bàn Thành nổi tiếng khiêu chiến với người khác, lập tức nhường đấu trường khiêu chiến lại. Tả Mạc vốn định đánh kẻ đáng ghét này răng vơi đầy đất, nhưng khu vực xung quanh Bia Ma Công cấm tranh đấu, Tả Mạc cũng sợ quấy nhiễu A Văn đang chìm trong đốn ngộ, bèn đồng ý tới đấu trường khiêu chiến. Khi thấy khán đài dần dần bị lấp đầy, Tả Mạc nhớ tới hồi còn ở vô núi vô không, tình cảnh lúc tham gia hội thi kiếm, cảnh tượng trước mắt cũng thật giống hồi đó. Đó là những trận chiến chỉ thuần túy là tỉ thí, chiến đấu về sau trận nào cũng là sinh tử, khốc liệt, thảm liệt. Để thắng lợi có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, thật khiến cho người ta hoài niệm. Nhớ tới hội thi kiếm, dùng phù trận đánh bại đối thủ, lại bị các sư thúc mắng làm mất mặt môn kiếm tu. Nhớ tới tiểu quả đáng yêu hướng nội, nhớ tới sư tỷ Lam Phượng, đúng là cùng lúc đó mình phải gọi là sư tỷ Lý Anh Phượng là sư tỷ. Trong vô thức, suy nghĩ của Tả Mạc ngược dòng thời gian trở về những ký ức khi xưa. Khoảng thời gian đó, tuy gian khổ nhưng lại thật vui vẻ. Những con người thường xuyên trách mắng nhau nhưng lại đầy ấm áp đó như ánh mặt trời xuyên qua rừng cây, lại để những bóng nắng ở bên dưới mang theo làn gió nhẹ ôn hòa, lập tức khiến lòng hắn thấy ấm áp. Cảm giác quyến luyến và đau thương khó nói nên lời lan ra trong lòng hắn. Tả Mạc cúi đầu xuống, mặt đất trong tầm mắt bỗng trở nên xa xôi và mơ hồ, tiếng động ồn ào ầm ĩ giống như là rời xa, chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng hít thở. Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn mình hắn lầm bầm tự nói: "Trưởng môn, các sư thúc, con nhất định sẽ cứu tiểu quả và Lý sư tỷ trở về." Không phải nghiến răng nghiến lợi, càng không phải như chém đinh chặt sắt, những lời này bình thản không chút dao động, như kể lại một câu chuyện rất bình thường. Không cần dõng dạc cảm khái, không cần tuyên thệ, đây là điều Tả Mạc tự nói với lòng mình. Trong cơn trầm mặc, Tả Mạc giơ tay phải lên, bắt đầu tháo lớp bó băng ở trên tay phải từng chút một. Hắn không ngẩng đầu lên, cũng chẳng hề nhìn Bàn Thành ở phía đối diện. Trên khán đài bốn phía, tiếng bàn luận lao nhao. Tên này là ai? Sao lại kiêu ngạo như vậy? Người mới à, dám lên mặt trước Bàn Thành, ha ha, đúng là tự tìm cái chết. Ai da, dẫu sao cũng là chết, trước khi chết có thể hung hăng càn quấy một chút cũng hay. Đúng là kỳ lạ, Bàn Thành sao lại khiêu chiến một người mới, chẳng lẽ hắn xuống thấp tới mức này à? Càng kỳ hoặc quái hơn là người mới này không ngờ lại đáp ứng, thật là khó hiểu, thật là khó hiểu. Các ngươi nói xem, Bàn Thành nếu thất bại, đánh rắm, đừng quên, Bàn Thành cũng khá nổi danh đấy, ngươi cho người nổi danh như vậy là đầu óc cạn bã à? Giờ những người mới đúng là không biết sống chết, tuổi còn trẻ như thế đã định vứt bỏ cái mạng rồi. Có điều Bàn Thành thắng thế cũng chẳng hay, thật mất thân phận. Khán đài vẫn chưa được lấp đầy, tuy có thể thấy người nổi danh chiến đấu, nhưng đối với mọi người mà nói, đối thủ của Bàn Thành thật quá yếu. Những người này chẳng qua là chỉ đến để xem Bàn Thành ra tay, về phần thắng bại, cái này chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Bàn Thành, trong 10 chiêu, ngươi còn chưa giải quyết xong tên này thì sau này đừng đi tới nơi đây chơi với ta nữa. Trên khán đài, đột nhiên có một thiếu nữ cao giọng hét lớn về phía đấu trường. Cô gái này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt sáng rực, khóe miệng cong cong, lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Khán đài lập tức bùng nổ. Ồ, là tiểu thư Hoa Ninh, có thể bày trò hay để xem rồi. Ha ha, đã sớm nghe nói Bàn Thành đang theo đuổi tiểu thư Hoa Ninh, xem ra là đúng thật rồi. Có trò hay để xem rồi, 10 chiêu, tiểu thư Hoa Ninh thật là thâm độc. Bàn Thành cất tiếng cười dài. Tiểu Hoa Ninh đã nói vậy, Bàn Thành sao dám không theo, 10 chiêu thì 10 chiêu. Tiếng cười dài này quả thực phóng khoáng tới cực điểm, lời nói chắc nịch không hề do dự, thể hiện rõ phong phạm, cao thủ và tự tin. Trên khán đài, không biết bao nhiêu thiếu nữ ma tộc lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Tuy tiểu thư Hoa Ninh vẫn đang trong đấu trường, nhưng các nàng vẫn hét chói tai. Tiếng bàn luận sôi nổi lại vang lên, hứng thú của mọi người bị khơi gợi, so với chuyện không lo về thắng bại, thì giờ ước hẹn 10 chiêu này càng đáng xem hơn. Mọi người nhao nhao suy đoán, liệu Bàn Thành cần mấy chiêu mới thắng lợi, thậm chí rất nhiều người tranh đấu khẩu. Hoa Ninh vô cùng hài lòng với câu trả lời của Bàn Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hưng phấn, những hộ vệ bên cạnh nàng cũng mỉm cười nhìn vào đấu trường. Được mỹ nhân khích lệ, Bàn Thành sĩ khí phấn chấn. Giờ trong đầu hắn đầy những suy nghĩ làm sao thắng cho đẹp. Mỹ nhân ở bên cạnh, không thắng đẹp một chút thì đúng là lãng phí cơ hội trời ban này. Có điều khi ánh mắt của hắn hạ xuống người Tả Mạc, sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm. Đối phương cúi đầu, từ từ cởi lớp băng, từ đầu đến cuối không liếc nhìn hắn tới một lần. Trong mắt Bàn Thành thoáng hiện lên vẻ giận dữ. Hắn chiến đấu trong thành Thái An này hơn chục trận lớn nhỏ, nhưng chưa từng bị người ta không thèm nhìn như vậy. Không thừa cơ đánh lén,

câu nói trên bia ma công kia như là nước lướt qua trong lòng hắn, gân cốt máu thịt trên người hắn như vật sống tự động điều chỉnh, động tác của hắn càng lúc càng cân đối, lực lượng càng lúc càng ngưng tụ, tốc độ càng lúc càng nhanh nhẹn. Thân thể Tả Mạc đột nhiên run run lên với biên độ khó thấy, không khí quanh thân hắn đột nhiên nổ tung. Ba, một tiếng nổ thanh thúy lan khắp toàn trường, một gợn sóng vô hình đột nhiên tỏa ra, Tả Mạc cảm thấy toàn thân đột nhiên nhẹ bẫng, cứ như thoáng cái đã mất đi mọi trói buộc. Lam Thiên Long trên khán đài đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân hình như u linh trong đấu trường kia, đó là Bạo Không.